Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 679, phản sát. Tìm thanh âm đi tới. Chỉ chốc lát, Tiền Thương Nhất đã tìm được thanh âm nơi phát ra. Ánh trăng rắc vào chật hẹp trên sơn đạo. Một cái hình thể hơi nhỏ hơn một ít lão hổ đang cùng một tên tráng hán rằng co. Tráng hán chân thoạt nhìn không bình thường, tựa hồ bị thương. Lúc này, Tiền Thương Nhất không có tùy tiện đến gần. Hắn cũng không muốn nhường lão hổ quay đầu công kích mình. Đồng dạng, hắn cũng không thể phát ra tiếng la. Một khi tráng hán bị Tiền Thương Nhất thanh âm rời đi lực chú ý, có thể một giây sau nghênh đón hắn chính là có thể trực tiếp đâm xuyên yết hầu răng nanh. Lẳng lặng nhìn hai giây về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện cùng tráng hán rằng co lão hổ cũng không phải là vừa rồi cùng mình rằng co một con kia. Ở tình huống bình thường, một khối khu vực đúng là chỉ có một con hổ. Nhưng ở lão hổ phát tình kỳ lại không nhất định. Bởi vậy nay không thể tính dị tượng. Đối diện, Tiền Thương Nhất vẫn phải chú ý an toàn của mình. Có thể vừa rồi cùng mình rằng co lão hổ ngay tại chỗ nào phục kích chính mình. Do dự mãi, Tiền Thương Nhất còn là bước ra chân phải. Hắn hiện tại, đi một bước muốn dò xét một bước. Tuy là trên người hắn còn có cấp cứu phun xương có thể trị liệu. Có thể cái kia chỉ có tại lúc chưa chết mới có tác dụng. Mặt khác, cấp cứu phun xương phải chăng có thể phòng ngừa ung thư máu cũng không có trải qua nghiệm chứng. Tại đầy đủ tới gần về sau, lão hổ chú ý tới Tiền Thương Nhất. Tráng hán cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện Tiền Thương Nhất. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tiền Thương Nhất, người cùng hổ phản ứng hoàn toàn khác biệt. Người là cao hứng, hổ là cảnh giác. Bằng hữu, ta cung tiễn rơi ở xung quanh, ngươi tìm xem. Tráng hán la lớn. Hắn đang nhắc nhở Tiền Thương Nhất. Không hề nghi ngờ, cung tiễn xa so với trường thương muốn an toàn nhiều lắm. Ta đã biết, Tiền Thương Nhất nói. Chi chi thanh âm theo bên phải phía sau truyền đến, là dẫn đường chuột phát ra tới. Tiền Thương Nhất chậm rãi lui lại, mỗi một bước đều phi thường cảnh giác. Hắn dùng ánh mắt còn lại phát hiện cung tiễn cùng ống tên về sau, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh cấp tốc nhào về phía Tiền Thương Nhất. Luận nháy mắt phản ứng, Tiền Thương Nhất đương nhiên không cách nào cùng cỡ lớn họ mèo động vật so sánh với. Bất quá, này một chênh lệch tại sớm chuẩn bị dưới tình huống có thể đền bù. Huống chi, kết hợp lần đầu tiên phục kích, Tiền Thương Nhất có thể đánh giá ra phía trước con hổ kia đại khái phương thức công kích. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lão hổ dạng này kẻ săn mồi tại lâu dài ăn thịt quá trình bên trong, nhất định sẽ hình thành chính mình đặc hữu một bộ động tác. Đối với lão hổ mà nói, bộ này động tác là tối dùng ít sức, cũng là có hiệu suất nhất một bộ động tác. Kể từ đó, công kích phạm vi liền bị hạn chế lại. Cắn gáy vẫn sẽ cắn gáy, chỉ ít tại lần nữa thất bại phía trước, lão hổ sẽ không tùy ý cải biến chính mình trường kỳ thực tiễn được đến đi săn kinh nghiệm. Tại cổ bảo bên trong, Tiền Thương Nhất tư duy trì trệ ngày đó. Bị ảnh hí chính là thông qua dự phán đón đỡ ở Lam Tinh bắn ra tên nỏ. Hiện tại Tiền Thương Nhất làm phép cùng ngay lúc đó bị ảnh hí giống nhau. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là đón đỡ, mà là phản kích, hai tay nắm chặt hồng anh thương, chân trái phát lực. Toàn thân cơ bắp nháy mắt kéo căng, lực lượng từ phần eo kéo dài đến cánh tay. Hồng Anh thương hướng về núi rừng bên trong vương giả đâm thẳng mà ra. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất hô hấp dị thường trầm ổn. Nguyên bản còn có chút mơ hồ lão hổ thân ảnh nhất thời nhìn một cái không sót gì. Tại đầu thương đụng phải da lông nháy mắt, Tiền Thương Nhất cúi đầu tránh thoát lão hổ vuốt vỗ. Không có thời gian sợ hãi thán phục lão hổ phản ứng. Hắn ngừng thở, toàn thân lực đạo đều tập trung ở đầu thương. Sau đó, nháy mắt đâm vào lão hổ phần bụng. Đâm thủng làn da nháy mắt, hết thảy thông thuận vô cùng. Đầu thương tiếp tục đi tới, lực cản liền càng lúc càng lớn. Lão hổ bị đau, phần bụng cơ bắp vô ý thức căng cứng, thân thể bắt đầu cong. Dù cho lão hổ hiện tại đã mất đi ý đồ công kích, có thể quán tính vẫn như cũ để nó hướng đầu thương đụng lên. Đồng thời thân thể vẫn phóng tới tiền thương nhất. Toàn lực đâm ra tiền thương nhất tạm thời ở vào kiệt lực trạng thái. Không có dư thừa khí lực tiến hành tránh né. Hắn cố gắng nghiêng người sang. Không để cho Trương Tài Khứ nhận trực tiếp trùng kích. Tiếp theo, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Tiếng vang to lớn kinh bay trên cây chim. Trong bụi cỏ, thanh âm không ngừng vang lên. Tiền thương nhất cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Bất quá dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ đứng lên. Không tại sao, chỉ là vì sống sót. Chỉ đơn giản như vậy. Sau khi đứng dậy, hắn lắc lắc đầu của mình, để cho mình cấp tốc thanh tỉnh. Chết sao? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Tuy là hắn đâm trúng lão hổ yếu ớt phần bụng, có thể hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Hắn cũng không rõ lắm. Trước mắt bóng chồng dần dần biến mất. Bên cạnh cách đó không xa, lão hổ cũng ngay tại dãy giụa lấy đứng lên. Thế nhưng là máu tươi không ngừng theo lão hổ phần bụng chảy ra. Gây mũi mùi máu tươi tản mát ra. Bành, lão hổ lần nữa ngã xuống đất. Trong mắt của nó tràn ngập không cam lòng. Tiền thương nhất tạm thời thở dài một hơi. Bỗng nhiên, một tiếng hét lên đem hắn mảng nhĩ chấn động đến đau nhức. Mới vừa rồi còn nằm dưới đất lão hổ không biết khí lực ở đâu ra lần nữa nhào về phía tiền thương. Nhất, chỉ là, nó vừa vặn bổ nhào vào tiền thương nhất trước người liền đã nằm nghiêng trên mặt đất. Lão hổ hô hấp càng ngày càng cạn, cho đến cuối cùng biến mất. Giờ phút này, tiền thương nhất vẫn không dám tùy tiện tới gần. Nếu như lão hổ một lần nữa hồi quang phản chiếu, có thể thật có khả năng kéo chính mình chôn cùng. Bằng hữu, lợi hại a, một con lớn như thế lão hổ liền bị ngươi giết chết. Vừa rồi cùng lão hổ rằng co tráng hán hướng, tiền thương nhất đi tới. Khập khiễng, ngươi, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Đừng tìm, chạy. Tráng hán nói xong con mắt đột nhiên duỗi thẳng. Ngươi còn mang theo hài tử. Hắn duỗi ra ngón tay tiền thương nhất trước ngực. Tiền thương nhất vội vàng cúi đầu. Phát hiện Trương Tài Khứ giống như hôn mê bất tỉnh. Hắn thăm dò hơi thở. Xác nhận còn có hô hấp. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tiền thương nhất mở miệng. Ta họ Điền. Gọi Điền Thái. Ngươi đâu? Điền Thái bắt đầu thu thập mình rơi xuống vật phẩm. Viên Trường Thanh. Tiền thương nhất nói. Chân núi trong viện, tiền thương nhất đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này là Điền Thái nhà. Hắn là một tên thợ săn. Tại chân núi có một cái thôn xóm nhỏ. Trong làng người không nhiều. Cũng liền hơn 20 miệng. Có thể nói là cực nhỏ một cái thôn. Hơn nửa đêm đến trên núi đi săn. Tiền thương nhất nhấp một hớp trà thô. Ta chính là suy nghĩ nhiều chuẩn bị. Điền Thái tay phải sờ sờ cái ót. Lúc này, một tên mang thai 6 tháng nữ tử từ trong nhà đi ra. Nàng là Điền Thái thê tử. Đa tạ viên đại ca cứu giúp. Nếu không nam nhân ta đêm nay sợ là không về được. Trong bụng ta đứa nhỏ này. Sinh ra tới cũng liền không có cha. Chấm ngoặc kép. Nói. Điền Thái thê tử đột nhiên thương cảm. Ai nha, ta đây không phải trở về rồi sao? Thật là, nữ hài tử ra chính là thích khóc sướt mướt. Điền Thái có chút xấu hổ. Nói đến, viên huynh đệ, người nửa đêm làm sao lại ở trên núi. Với lại, còn mặc, chấm ngoặc kép, Điền Thái đem ánh mắt đặt ở tiền thương nhất vừa cởi ra binh giáp bên trên. Việc này, nói rất dài dòng, tiền thương nhất lại nhấp một hớp trà thô. Ta là chạy nạn đến Vãn Châu. Trông coi quan ải binh lính không để cho ta đi qua. Cho nên liền mạo hiểm đi đường núi. Nói đến, cũng là vận khí tốt, nếu không liền chết trong núi. Hắn vừa nói xong, một tiếng khóc nỉ non trong phòng vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.